Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca nhìn Dương Sán như với ánh mắt phức tạp, trong lòng thầm nói. Ông nội cậu chắc hẳn phải âm thầm cảm thấy may mắn. May mà bạn bè của cậu không nhiều, nếu không chắc chắn ông ấy sẽ bị làm phiền đến kiệt sức. Dương Sán như không biết Giang Thiên Ca đang nghĩ gì trong lòng. Nghĩ đến việc Giang Thiên Ca nói muốn đích thân đến nhà mình, Dương Sán như vui vẻ nói. Đương nhiên rồi, Thiên Ca, cậu muốn đến nhà tớ, tớ nhất định sẽ rất vui. Hay là cậu đến vào lúc nào? Sau khi diễn tập kết thúc cậu có được nghỉ không? Nếu được nghỉ, thì đến nhà tớ chơi luôn nhé. Dương Sán như nôn nóng gửi lời mời với Giang Thiên Ca, dường như nếu không phải đang ở trong quân đội, không thể tự ý rời đi. Thì bây giờ cô ấy đã muốn kéo Giang Thiên Ca về nhà cùng mình rồi. Giang Thiên Ca không ngờ Dương Sán như lại là người ngây thơ, ngốc nghếch, trong sáng như vậy. Nhưng mà cũng đúng, với những lời nói ngây ngô vừa rồi của Dương Sán như cũng có thể biết, chỉ số thông minh của cô ấy cũng có hạn. Nếu Dương Sán như không ngốc nghếch, thì làm sao dễ dàng bị cô dụ như vậy chứ? Nhưng, cho dù có ngốc nghếch đến đâu, cũng không nên như vậy chứ. Giang Thiên Ca thậm chí còn hơi nghi ngờ có phải trí nhớ của mình có vấn đề hay không. Cô nhớ rõ ràng, mình đúng là lần đầu tiên gặp Dương Sán Như vào trưa nay, cũng là vừa mới chính thức nói chuyện với Dương Sán Như. Sao Dương Sán Như lại làm như thế? Hai người đã quen biết nhau rất lâu, là bạn bè thân thiết, tâm giao của nhau vậy. Nhìn dáng vẻ hào hứng muốn mời cô về nhà của Dương Sán Như, Giang Thiên Ca không khỏi tự hỏi lại bản thân. Vừa rồi những lời nói dối của mình có phải là chưa đủ chân thành hay không? Nhưng mà, tự hỏi bản thân là một chuyện, Giang Thiên Ca vẫn tiếp tục bịa chuyện. Sau khi diễn tập kết thúc, tớ phải về Bắc Kinh lo chuyện đã, có thể không đến nhà cậu chơi được. Câu này cũng không tính là nói dối, cô đã đồng ý với giáo sư Vương Quang Quý, tháng 7, tháng 8 sẽ đến hỗ trợ ông ấy. Giang Thiên Ca hứa hẹn với Dương Sán như, chờ sau này. Khi nào tớ giải quyết xong việc ở Bắc Kinh, tớ sẽ thu xếp thời gian đến nhà cậu chơi. Dương Sán như vừa mới có chút thất vọng, nhưng nghe Giang Thiên Ca nói xong, cô ấy lập tức vui vẻ trở lại. Được, tớ chờ cậu, hay là chúng ta cho nhau địa chỉ và số điện thoại liên lạc đi, sau này tiện liên lạc. Nói xong, Dương Sán như nhanh nhẹn ghi địa chỉ và số điện thoại của mình vào vở, xé ra đưa cho Giang Thiên Ca, sau đó đưa vở cho Giang Thiên Ca. Dục cô ghi địa chỉ và số điện thoại của mình vào. Vân Mộng Hạ Vũ, Giang Thiên Ca vẫn luôn cho rằng mình là người dễ gần, dễ làm quen khi gặp người. Nhưng mà, trước mặt Dương Sán Như, trình độ dễ gần của cô vẫn kém một bậc. Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, Giang Thiên Ca và Dương Sán Như đã từ tình địch cùng thích một người, nhanh chóng phát triển thành bạn tốt, trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Dương Sán Như vẫn giữ hình tượng chân thành, viết hẳn mấy địa chỉ, có địa chỉ của cô ấy ở trong quân đội, địa chỉ nhà cậu và cả địa chỉ nhà ở quê. Nhìn thấy địa chỉ nhà Dương Sán Như, Giang Thiên Ca khẽ nhíu mày. Địa chỉ này có chút quen mắt, hình như cô đã từng thấy ở đâu đó rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô lại không nhớ nổi cụ thể là khi nào, đã nhìn thấy ở đâu. Giang Thiên Ca biết, trí nhớ của mình rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại cảm giác nhìn quen mắt này nhưng lại không nhớ nổi nội dung cụ thể. Hẳn là lúc trước tôi đã vô tình nhìn thấy trong nháy mắt nào đó, nhưng lại không để ở trong lòng. Giang Thiên Ca suy đoán, có thể là ở kiếp trước của mình, hoặc là lúc ở thành Bắc đã nhìn thấy địa chỉ này. Mặc dù bây giờ mọi người đều cổ vũ khoa học, đề xướng kỹ thuật tiên tiến, nhưng vẫn có không ít người tin vào những thứ này. Trước đó Phương Tù Nghĩa khi bố trí sân đã bỏ ra một số tiền lớn mời một vị được cho là đại sư phong thủy đến xem phong thủy, sau đó mới động thổ. Nếu lúc ấy cô cũng không để ở trong lòng, hẳn là nó không có ý nghĩa quá quan trọng đối với cô, nghĩ không ra thì Giang Thiên Ca cũng không bận tâm nữa. Người bên kia vẫn còn đang hít đất, Giang Thiên Ca và Dương Sán như trao đổi địa chỉ và phương thức liên lạc xong thì ngồi trò chuyện. Dương Sán như long lanh đôi mắt hỏi, Thiên Ca. Thân thủ của cậu lợi hại như vậy, cậu ở trong bộ đội làm công việc gì? Chắc chắn không phải là nhân viên tổng đài. Giang Thiên Ca còn chưa trả lời, cô đã nói tình huống của mình trước. Mình là nhân viên tổng đài, đã làm việc rất nhiều năm rồi. mình vẫn luôn muốn xin đổi công việc khác, nhưng cảm thấy những công việc khác mình cũng không làm được, chỉ có thể tiếp tục làm nhân viên tổng đài. 2. Nếu mình cũng có thân thủ như cậu, chắc chắn mình đã có thể xin đổi đi làm cảnh vệ viên rồi. Giang Thiên Ca nhìn Dương Sán Như, liền nói lấp lửng. Công việc của mình cũng không khác cậu lắm, đều là tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin. Cách chương.